Song sủng, chương 4, không gian, góc truyện audio.com. Đường Nhược nhìn hắn bỏ giấy tờ ra xem xong, bộ dáng thu thập xong, thật cẩn thận mở miệng hỏi, anh tính toán liền cứ như vậy đi ra ngoài, thật sự không cần mang theo cái gì sao? Cảm giác không hề bảo đảm a, đi ra ngoài không may bị cắn chết thì sao a? Bạch Thất ở trong phòng tìm kiếm vũ khí tiện tay, nhìn chung quanh một lượt, thấy Đường Nhược vẫn luôn đi theo phía sau hắn, cũng không nói thêm gì, lại đem đầu chuyển qua, Đường Nhược vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Sau đó, Bạch Thất thấy hai bên đầu giường đèn đặt dưới đất, cái đèn kia phần thân đều là kim loại chế tạo. Hắn đi tới cầm lấy đèn đặt ở dưới đất giật giật. Tiếp theo uốn nắm, đem mũ đèn linh tinh đều vặn rớt ra, rồi cầm vung vung vài cái, cảm thấy có vẻ tiện tay. Quay người lại, lại thấy Đường Nhược theo sau lưng mình, hắn nhíu nhíu mày, vẫn là đem một cái thân đen ngủ đưa cho cô. Cầm, ý thứ này chính là có thể mang mình cùng đi rồi. Đường Nhược trong lòng vui vẻ, nhanh chóng tiếp nhận thân đèn, ngoan ngoãn đứng nhìn Bạch Thất lại đồng dạng vặn rớt một chiếc khác đặt dưới đất. Chúng ta không cần đem quần áo cùng đồ ăn mang đi sao? Cô tuy rằng phản ứng chậm một chút, có đôi khi hơi ngu ngốc một chút, nhưng thật cũng không phải là ngốc tử, cũng biết hiện tại xã hội hỗn loạn, nước, đồ ăn, cùng quần áo đều sẽ là đồ vật chân quý. Bạch Thất nhìn cô một cái, thấy cô đã không có khóc nháo, có chút kinh ngạc, ngẫm lại, chính mình 3 năm trước đây thời điểm mới vừa nhìn thấy một màn này. Liền tính lúc ấy đã ở trên thuyền thức tỉnh dị năng rồi. Rốt cuộc cũng không có nhanh như vậy tiêu hóa hết phần kinh ngạc cùng sợ hãi này. Bạch Thất thu hồi ánh mắt, dùng khăn trải giường xé một góc cuốn phần đuôi thân đèn lại. Khiến cho cầm lấy càng thêm thuận tay. Chúng ta có tay để mang theo hết, có thể bảo đảm cái mệnh thì tốt rồi. Có mệnh mặt khác liền có biện pháp. Đường Nhược gật gật đầu, nhìn cái vali đỏ dưới chân rốt cuộc có chút không tha. Cái vali hành lý cực lớn a, bên trong trừ bỏ quần áo quý báu ở ngoài còn có mấy cái bao bao cùng mấy đôi giày. Thậm chí còn có một phen phi thường đẹp tinh xảo a. Cô thấy Bạch Thất đã ở đeo giày, cũng chọn một chiếc dép gót thấp nhất, nhìn nhiều đồ vật như vậy liền phải vứt bỏ ở chỗ này. Rốt cuộc có chút không tha, Đường Nhược đỡ chiếc vali trước mặt cảm thán một câu. Nếu có thể đem cái vali này trực tiếp mang đi thì tốt rồi. Sau đó, màu đỏ cái vali liền biến mất không thấy. Đường Nhược, Bạch Thất, so với Đường Nhược trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc ở mà thế ngây người 3 năm Bạch Thất chấn định hơn rất nhiều. Người thức tỉnh dị năng không gian rồi, chính hắn rõ ràng nhớ rõ kiếp trước ở căn cứ nhìn thấy Đường Nhược là không có thức tỉnh bất luận cái dị năng gì a, nếu là có dị năng. Đường Nhược cũng sẽ không nghèo túng đến cái bộ dáng kia. Sau đó Bạch Thất cũng tự mình cảm thụ một chút dị năng của mình. Lại phát hiện chính mình trước mắt còn không có bất luận cái dị năng gì. Vốn dĩ Bạch Thất có dị năng thuộc tính băng, là bởi vì hắn lúc ở trên du thuyền liền thức tỉnh. Khi đó hắn mỗi ngày sớm tối đều ở trên du thuyền. Tới 3 ngày sau, hắn phát hiện mình có thể từ ngón tay phóng ra tia băng tinh. Thời điểm đó hắn dị thường hưng phấn liền tính toán sử dụng tốt cái dị năng này. Mới phát hiện thế giới đã biến dạng, mà người có được dị năng cũng có rất nhiều. Đường Nhược hoàn toàn không hiểu, nhưng là thực mau cũng chấn định xuống. Bởi vì cô trong đầu không ngừng chạy qua những suy nghĩ. Từ việc hắn phản ứng bình tĩnh như vậy. Đây là cái thế giới không khoa học a, này có lẽ là trước kia chủ nhân thân thể này liền có được dị công năng. Mình ngàn vạn lần không thể biểu hiện ra quá ngốc, quá ngu ngốc quá dễ dẫn tới phản ứng làm cho hắn nhìn ra mình là giả. Vì thế cô quyết định dùng 100 phương án ứng đối vấn đề này. Ha ha, mình này nhất định là xuyên qua đến một cái thế giới huyền huyễn a. Trái tim nhỏ hoàn toàn không tiếp thu được a, ai có thể giải thích tất cả cho tôi được không a, làm 20 mấy năm người bình thường. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi loại chuyện thần quái này a, Bạch Thất nhìn cô vẻ mặt từ vẻ ngu si đến vẻ mặt ta hiểu ta biết đến kỳ dị. có chút không hiểu ra sao. Không gian của cô có bao nhiêu lớn? Đường Nhược, ha ha, hẳn là không phải rất lớn. Bạch Thất, không phải rất lớn là bao lớn? Có thể mang nhiều hay ít đồ vật? Không gian thời gian lưu động thời gian là bao nhiêu? Những chuyện Bạch Thất cần thiết muốn hiểu biết đến. Không gian dị năng ở giai đoạn trước mà thế. Đặc biệt là hiện tại, dị năng không gian rất quan trọng. Bởi vì hết thảy đều là vừa mới bắt đầu. Hắn có thể sử dụng không gian của Đường Nhược mang theo cũng đủ vật chất đi tới căn cứ dàn xếp là tốt nhất. Đường Nhược, những vấn đề trên Đường Nhược hết thảy không thể trả lời. Bởi vì cô hết thảy đã không có đáp án. Hết thảy không biết, đột nhiên, Bạch Thất bắt lấy Đường Nhược, đem cô ấn đến trên tường. Cô là ai? Đường Nhược bị dọa nhảy dựng. Cô đẩy cánh tay hắn ra cứng đầu không khai. Anh muốn làm gì? Giết người diệt khẩu. Bạch Thất lại logic rõ ràng. Cô là ai? Hắn đến bây giờ đều không có nghe được Đường Nhược kêu tên hắn một câu. Còn có cô vừa rồi từ nhìn thấy tang thi sợ hãi lại đến bộ chấn định. Đều không xem như phản ứng bình thường. Tuy rằng mà thế về sau, hắn cùng Đường Nhược không có nhiều tiếp xúc, nhưng liền tính chỉ có vài lần gặp mặt trước mà thế. Cũng cảm thấy Đường gia nhị tiểu thư chân chính sẽ không có tính tình như thế. Đường gia có hai trai một gái, trong đó con gái lớn cùng con trai út là một người sinh. Đường Nhược nhị tiểu thư này lại là do một người khác sinh. Mà cố tình cái người con gái lớn cùng con trai nhỏ của Đường Thiệu Thiên lại không phải là vợ chính thức. Con gái lớn cùng con trai nhỏ đều là vợ bé sinh. Cũng giống với rất nhiều kiểu hào môn, mẹ Đường Nhược sau khi sinh Đường Nhược, liền buông tay với thế gian. Cha Đường Tái Giá, cưới tới lại là một người phụ nữ bình thường, mang theo một cô con gái lớn. Sau lại sinh hạ một người con trai, sau cưới người đàn bà kia tâm cơ không cạn, người ngoài trong mắt đối Đường Nhược con vợ trước của cha Đường cũng là quan tâm yêu thương. Thậm chí đều là yêu thương quá độ, chỉ cần Đường Nhược muốn đồ vật, không một cái cô nắm bắt được trong tay, khiến cho cô mang tới tính cách tùy hứng, lại cực độ kiêu ngạo ương ngạnh. Trở thành một vị tiểu thư điêu ngoa tùy hứng khiến cho các trưởng bối cùng những người trong giới hào môn phiền chán. Đối với chuyện cùng Đường Nhược đính hôn mà nói, Bạch Thất cũng thực sự không muốn. Hắn bản thân chưa thấy qua Đường Nhược vài lần, trong trí nhớ của hắn đối với cô hết thảy đều là một bộ kiêu ngạo ương ngạnh. Tự đại cuồng ngạo, nếu không phải ông nội ở trên giường bệnh di ngôn cuối cùng chính là muốn hoàn thành ước định trước kia của hai nhà. Bạch Thất khẳng định sẽ không thực hiện liên hôn chính trị như vậy. Đời trước Đường Nhược đào hôn, nghe nói ở đại học cô có kết giao bạn trai đã lâu. Mà đời này, cô không chỉ có ngoan ngoãn cùng mình hoàn thành tiệc đính hôn. Quan sát đến bây giờ cũng không gặp cô toát ra bất luận cái bộ dáng tính tình đại tiểu thư kiêu ngạo nên có. Ngược lại đối với cái địa phương xa lạ vô cùng này lại trấn định. Bạch Thất nghĩ. Chính mình trùng sinh một lần, chẳng lẽ Đường Nhược trước mắt này cũng là trùng sinh, nhưng mà, người trùng sinh qua mà thế sẽ có được đôi mắt sạch sẽ thuần khiết như vậy. Đường Nhược không biết ý nghĩ hiện tại của BCI Thất, không nghĩ nghĩ, nuốt nuốt nước miếng, chú ý dùng từ trả lời nói. Tôi là Đường Nhược, Bạch Thất nói, ân, sau đó đâu, Đường Nhược khóc không ra nước mắt, cử cử mang theo nhẫn tay. Chỉ trên tay nhẫn, tôi là vợ của anh Nga, tuy rằng tôi cũng là mơ màng hồ đồ liền kết hôn. Nhưng mà anh cũng không thể ở ngày đầu tiên tôi xuyên qua liền giết vợ diệt khẩu A cách chương.